Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đệ 1050 chương. Hoàng lão sư là tán đồng tiền lão sư nói. Vừa lúc, này thứ sáu buổi chiều mở họp phụ huynh, gia trưởng sẽ trước một ngày buổi tối tần giang một chút. Ban về nhà, liền bắt đầu xử lý chính mình. Gội đầu tắm rửa là cần thiết. Lúc sau lại ăn mặc la lan cho hắn mua kia bộ vận động phục. Đối với gương cũng không biết chiếu bao nhiêu lần. Liệu Yến, người nói, ta muốn hay không đi lý cái tóc. Đi thôi, đang ở nấu cơm Liệu Yến nghiêm túc mà nhìn hắn một cái. Gật đầu, người đầu tóc là có chút trường. Còn loạn, trên phố này liền có cái cửa hiệu cắt tóc. Còn không quý, người nhanh lên, đêm nay muốn sớm chút ngủ. Ngày mai mới có tinh thần, ân, tần giang đầu tóc kỳ thật cũng không tính trường. Chỉ là nghe Liệu Yến như vậy vừa nói, liền càng cảm thấy đến nên lý. Gật đầu, ta đây đi à, đem quần áo thay đổi lại đi, biết. Ta lại không ngốc nói là sớm chút ngủ, nhưng nằm ở mặc vào tần giang nghĩ ngày mai sắp sửa đối mặt sự tình. Khẩn trương, nơi nào còn có thể ngủ được, trước kia hắn nơi nào tham gia khóa gia trưởng hội. Trong thôn tiểu học lão sư chính là đường huynh, có việc sẽ trực tiếp nói với hắn, căn bản không cần phải cố ý đem sở hữu học sinh ra trường gọi vào trường học đi mở họp, rốt cuộc. Như thế nào khai, chưa từng có trải qua quá, thậm chí hội nghị đều chỉ tham gia quá trong thôn quần chúng đại hội. Còn thuộc về cái loại này từ đầu tới đuôi đều sẽ không lên tiếng cái loại này ẩn hình quần chúng. Nghĩ đến sẽ có một đống có tiền có thế gia trưởng cùng hắn cùng nhau ngồi ở cùng cái giáo viên. Liền càng thêm ngủ không được lại có. Hắn cũng lo lắng, sẽ không nói, đắc tội lão sư, nếu là lão sư bởi vậy mà xem nhẹ nhà mình nhi tử. Ảnh hưởng đến tiền đồ, đến, như vậy tưởng đi xuống. Ngày mai phỏng trừng liền lời nói cũng không dám nói, sợ hắn cấp nhi tử mất mặt, sợ nghe không hiểu. Lão sư nói, vạn nhất gia trưởng cùng hắn nói chuyện. Hắn nếu là không biết nên làm cái gì bây giờ. Như vậy tưởng tượng, chờ bừng tỉnh, bên ngoài thiên đều sắp sáng. Vẫn là ngủ không được, dứt khoát rời giường. Hắn quyết định, buổi sáng đi đại ca nơi đó. Buổi chiều cùng đại ca cùng đi trường học, xem đại ca như thế nào làm. Hắn liền như thế nào là mơ siêu cô quyết định tâm nhưng thật ra không có như vậy luống cuống, la lan. Như cũ là đúng giờ rời giường, rửa mặt, ăn cơm sáng, sau đó, cõng cặp sách chuẩn bị ra cửa, đại thanh, quay đầu lại. Nhìn tần giang, ngươi hảo hảo đi đi học, ngươi yên tâm, ba khẳng định sẽ không cho ngươi mất mặt, la lan nhìn hắn. Trung quy vẫn là nhịn xuống, không có nói ra câu kia nàng hoặc là nguyên chủ. Đều trước nay cũng chưa cảm thấy hắn mất mặt quá, không nói chuyện. Xoay người liền đi, hiện tại chính là ở dùng mình chung, ba ba. Bảo trọng, hy vọng ngươi có thể khiêng quá hôm nay ra trường hội, tần giang còn không biết hắn sắp sửa gặp. Phải chính là cái gì? Lung tung mà ăn một lát cơm sáng, liền đi tần hải ra. Trước khi đi còn không quên đối Liệu Yến nói, ta ra cửa, giữa trưa không cần lưu ta cơm. Ta ở đại ca trong nhà ăn, ngươi đừng quên đem đại thành phòng thu thập một chút, hôm nay thái dương không nhỏ, khăn trải giường những cái đó muốn tẩy, chăn bông cùng gối đầu lấy đi ra ngoài phơi phơi, đã biết. Dùng ngươi nói, Liệu Yến cười nói, nhưng thật ra ngươi, hảo hảo mà đi họp phụ huynh, nhiều xem đại ca là như thế nào làm, đây mới là đại sự, ân, tần giang gật đầu. Ta này không phải đi rồi sao? Đến nỗi kia bộ quần áo, hắn dùng túi lãnh, chờ từ đại ca ra xuất phát thời điểm lại đổi, miễn cho không cẩn thận làm dơ, một buổi sáng thời gian, thực mau liền đi qua, nhìn trường học đại môn. Tần Hải thở dài một hơi, nhị đệ, không cần khẩn trương, ra trường sẽ liền như vậy một việc, đại thanh thành tích hảo, lão sư khẳng định sẽ khích lệ. Đến lúc đó lão sư còn có khả năng làm ngươi lên đài đem lời nói. Cùng mặt khác gia trưởng chia sẻ một chút ngươi ngày thường là như thế nào giáo dục hài tử, A Tần. Giang ngốc, còn muốn lên đài sao? giống nhau đệ nhất danh gia trưởng đều sẽ đi lên, việc này Tần Hải có kinh nghiệm. Tiểu học thời điểm, hắn liền thường xuyên đi lên giảng, đại ca, nếu không ngươi thay ta đi thôi, ta sẽ không giảng, Tần Giang bắt lấy đối phương tay áo. Mở miệng nói, hắn nơi nào có cái gì giáo dục kinh nghiệm a, còn không phải là nhiều muốn nhi tử nhiều đọc sách, cho hắn biết đọc sách tầm quan trọng. Hắn không tin, này đó, mặt khác gia trưởng sẽ không biết, ngươi xác định. Tần Hải nhíu mày, nhị đệ, ngươi mới là đại thanh thân ba, đại ca, ngươi vẫn là hắn thân đại bá. Cầu ngươi, Tần Giang tưởng tượng đến, hắn khẩn trương hề hề mà đứng ở trên bục giảng, một câu đều nói không nên lời bộ dáng, có bao nhiêu mất mặt, hắn thậm chí sẽ nghĩ, có hắn như vậy một cái liền lời nói cũng không dám giảng cha. Những cái đó các gia trưởng có thể hay không hoài nghi nhà mình nhi tử thành tích là giả. Tần Giang, Tần Hải mày nhăn đến càng khẩn, như vậy, ngươi trước hảo hảo ngẫm lại, nếu lão sư giáo ngươi đi lên thời điểm, ngươi vẫn là cảm thấy từ ta đi lên tương đối hảo. Ta trở lên đi, cảm ơn đại ca. Tần Hải nhìn trước mặt Tần Giang, đều nhịn không được nghĩ, đại thành ưu tú chẳng lẽ là cách đại di truyền, ân, còn thật có khả năng, rốt cuộc khi còn nhỏ nhị đệ thành tích liền thảm không nỡ nhìn. Đến nỗi Liệu Yến, nhìn liền không giống thông minh, nhưng thật ra hắn ba mẹ, tuy rằng cũng không đọc sách nhiều, nhưng trong thôn ai không nói bọn họ lợi hại, đầu óc hảo xử, mở họp phụ huynh thời điểm, học sinh là không ở trang, lớp trước năm khảo thí bài thi sớm mà đã bị dán ở bảng đen thượng. Làm sớm tới ra trường có thể nhìn xem siêu ghia trường sẽ bắt đầu sau. Hoàng lão sư đối với này năm tên đồng học một trận khích lệ đến. Tiếp theo lại điểm thành tích tiến bộ khá lớn đồng học tên, sau đó, liền bắt đầu Tần Hải theo như lời. Thỉnh gia trưởng lên đài chia sẻ kinh nghiệm mơ siêu, nói đến đều lệnh người hâm mộ, Hoàng lão sư. Cười chỉ vào Tần Đại Thanh cùng Tần Đại Vi hai huynh đệ bài thi. Hai vị này khảo suất siêu mãn phân thành tích đồng học. Thế nhưng là huynh đệ. Phía dưới, chúng ta cho mời Tần Đại Thành ra trường, lên đài cùng đại gia chia sẻ một chút kinh nghiệm, đại gia hoan nghênh, này cơ bản chính là lệ thường. Mặt khác gia trưởng cũng phối hợp vỗ tay, kia hai phân bài thi bọn họ là xem qua, đã không phải Hoàng lão sư theo như lời hâm mộ, quả thực chính là ghen ghét a. Nhìn xem con nhà người ta, cỡ nào xuất sắc, nghĩ lại nhà mình. Đau đầu thật sự, Tần Hải nhìn về phía Tần Giang, lại phát hiện nhà mình nhị đệ. Cả người đều khẩn trương đến ở phát run, mắt trông mong mà nhìn hắn, ở trong lòng thở dài. Sau đó đứng lên, Hoàng lão sư nhíu một chút mày. Tiếp theo cười nhìn trên đài Tần Hải, chào mọi người, Tần Hải ở đơn vị là tiểu lãnh đạo. Trước kia ở đọc đại học thời điểm, cũng tham gia quá rất nhiều hoạt động, đứng ở trên bục giảng. Tươi cười tự nhiên, cách nói năng hào phóng lại hơi mang theo như vậy một chút hài hước. Tựa như Hoàng lão sư theo như lời như vậy, Tần Đại Thanh cùng Tần Đại Vi là hai huynh đệ, mà ta, đã là Tần Đại Thanh đại bá, cũng là Tần Đại Vi ba ba, đến nỗi Tần Đại Thanh gia trưởng vì sao không lên đài. Tần Hải chưa nói, nói lên giáo hai từ kinh nghiệm. Ta thật đúng là không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, ta đối hài tử thành tích cũng không có bao lớn yêu cầu. Làm một cái phụ thân, ta càng hy vọng hắn có thể trưởng thành vì một cái lạc quan, tích cực, thiện lương người, trên thực tế, hiểu biết kịch bản người, đều biết đây là tiếng phổ thông. Những cái đó hài tử thành tích không tồi ra trưởng mỉm cười gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, không sai. Bọn họ chính là như vậy khai sáng cha mẹ, mà ở lớp xếp hạng ở phía sau ra trường. Còn lại là mặt mang mỉm cười, trong lòng lại im lặng mà nghĩ, nếu là ngươi nhi tử khảo đến cuối cùng vài tên, cũng không tin ngươi còn có thể như thế chấn định mà nói ra nói như vậy. Ân, điển hình mà đứng nói chuyện không eo đau, hảo đi. Bọn họ thừa nhận, là thập phần hâm mộ ghen tị hận. Nếu là nhà bọn họ hài tử khảo như vậy hào, lên đài bọn họ cũng sẽ như vậy nói, chỉ có Tần Giang là ngốc, đây là đại ca thiệt tình lời nói. Cẩn thận ngẫm lại, hắn giống như còn thật không có nghe đại ca nói lên Đại Vi thành tích sự tình. Bởi vì giống nhau đều là đại tàu lại nói, này không thể được. Như vậy thả lòng, nếu là Đại Vi thành tích giảm xuống làm sao bây giờ? Tần Giang đánh đáy lòng là một cái thực thiện lương người. Hắn quá có thể lý giải bị huynh đệ kéo ra khoảng cách tư vị. Nguyên nhân chính là vì như vậy, mới không hy vọng đồng dạng sự tình phát sinh ở thân chất nhi Đại Vi trên người. Hiện giờ, hai huynh đệ như vậy cùng nhau tịnh tiến là tốt nhất. Không được, đợi lát nữa muốn cùng đại ca hào hào nói nói, đối với hai tử tới nói. Hứng thú là rất quan trọng, tựa như cái này nghỉ hè, hai tử tiểu học tốt nghiệp, hai tử mẹ nghĩ cho hắn báo hứng thú ban, hai tử không muốn, ta liền không có miễn cưỡng, hắn muốn đi chạy hè, ta cũng là duy trì, Tần Hải tiếp tục ở trên bục giảng chậm rãi mà nói, cho nên, ta cảm thấy, so với hai tử thành tích, chúng ta càng hẳn là chú ý hai tử phẩm tính, nói tới đây. Tần Hải giơ lên sán lạn tươi cười. Điểm này, ta cảm thấy nhà của chúng ta Đại Vi liền làm được thực hào. Mặt khác không nói, nhưng hiếu thuận, kia tuyệt đối là thật sự, nói tới đây. Giơ tay đẩy một chút mắt kính, nói vậy đại gia cũng thấy được ta trên tay biểu đi. Đây là hai tử bắt được trường học tiền thưởng. Trưa hôm đó, liền đi cho ta mua. Ta hiện tại chỉ cần tưởng tượng nhi tử đỏ mặt, ngày thường nghịch ngợm gây sự một cái hài tử, thế nhưng mặt mang ngượng ngùng mà đem đồ vật đưa cho ta. Nói, ba, ngài kia khối biểu đã dùng thật nhiều năm, ta dùng trường học phát tiền thưởng cho ngài mua một khối tân. Ngài xem thích không? Khoe ra, hồng quả quả khoe ra, có mặt khác lấy tiền thưởng ra trường, nghe được lời này. Nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ chính mình cái kia, về nhà liền tàng tiền thưởng, bọn họ như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không muốn dạy ra hùng hài tử. Thật là tức chết người đi được đến nỗi không có tiền thưởng. Đã nôn ra nội thương, ngũ tạng lục phủ tiên đã là máu tươi đầm đìa, bọn họ còn có hy vọng được đến hài tử dùng trường học tiền thưởng mua tới lễ vật sao? Nói thật, này biểu cũng liền như vậy. Thậm chí nếu là đổi thanh ta, tuyệt đối luyến tiếc lấy 1.000 nhiều khối đi mua một khối đồng hồ. Tiền lương gia đình, này cũng coi như được với là hàng xa xỉ. Biểu sao, với ta mà nói, có thể xem thời gian là được, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhi tử đem đồ vật đưa cho ta biểu tình. Còn có ta cười mang lên khi, hắn sán lạn tươi cười, ta liền cảm thấy, ta cả đời này đều đáng giá, là như thế này sao? Tần Giang càng ngốc Đại Vi như vậy phá của, đại ca thế nhưng còn nói như vậy, hắn đột nhiên phát hiện, có chút không quen biết trên bục giảng người kia, hắn vẫn là hắn đại ca sao, nhưng lại nhịn không được nghĩ đến kia một ngày phát sinh sự tình. Hắn thật sự làm sai sao? Đương nhiên, hài tử cũng không có quên cho nàng mẹ mua một kiện lông dê áo khoác. Nghe nói, hài tử mẹ nó mỗi lần đi ngang qua cái kia phố đều sẽ đi xem. Nói tới đây, ta thực hổ thẹn, bởi vì điểm này, ta đều không có chú ý tới. Nhưng nhà của chúng ta Đại Vi lại lưu tâm, có tiền, trước tiên liền nghĩ, đem nó mua tới, đến nỗi giá, ở trong mắt hắn, kỳ thật căn bản là không có nàng mẹ vui vẻ tới quan trọng nghĩ đến nhà mình thê tử thu được áo. Khoác sau. Khóc đến kia kêu một cái lợi hại, thậm chí buổi tối ngủ, nhìn lông dê áo khoác, lại khóc một hồi, khoe ra đến nơi đây. Tần Hải cũng không tránh được động chân tình, hắn nói tuy rằng có chút là khách sáo, nhưng cũng không đại biểu, không phải thiệt tình lời nói. Ít nhất mặt sau này hai đoạn, đều đúng vậy, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.